Chương 58, toàn bộ chém giết một cái không lưu. Khống hỏa chi thuật. Cái này Võ Viêm Đường đường chủ, thế nhưng là một tôn thần hải cảnh võ giả, vừa ra tay, chính là vận dụng khống hỏa chi thuật đến. Hắn đã rõ ràng, Sở Phong Miên lực lượng cực kỳ khủng bố, nếu là cùng Sở Phong Miên so đấu lực lượng, chỉ sợ là hắn cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Bây giờ lợi dụng khống hỏa chi thuật, đang hảo có thể đối phó Sở Phong Miên nhược điểm. Chỉ là lần này đáng tiếc, đối thủ của hắn, nhưng cũng không phải là Sở Phong Miên. Hiên trưởng quỹ, ra tay đi. Sở Phong Miên nhẹ giọng phun ra mấy chữ, một đạo linh phong, ầm ầm ở giữa theo Sở Phong Miên bên cạnh đánh ra. Cái kia Võ Viêm Đường đường chủ đánh ra tới hỏa diễm, bị dễ như trở bàn tay dập tắt. Ngươi là ai? Võ Viêm Đường đường chủ nhìn xem bên cạnh Hiên Cảnh Thái, mở miệng dò hỏi. Lúc đầu hắn cu nở dê coi là, Hiên Cảnh Thái cũng hẳn là một tôn đoán thể cảnh võ giả mới đúng, tự nhiên không có tướng Hiên Cảnh Thái để ở trong mắt. Thế nhưng là không nghĩ tới, Hiên Cảnh Thái thế mà cũng là hiểu được khống chế ngũ hành linh lực. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Hiên Cảnh Thái, chí ít cũng là một tôn thần hải cảnh võ giả. Thần hải cảnh võ giả, ở võ thắng quốc gia bên trong đều xem như cực kỳ hiếm thấy, huống chi là ở cái này xa xôi Tây Nam 13 trong thành, cơ hồ đều không có mấy tên thần hải cảnh võ giả. Nhìn thấy Hiên Cảnh Thái dáng dấp, hắn đều cực kỳ lạ lẫm. Giết ngươi nhân. Hiên Cảnh Thái nhìn xem Võ Viêm Đường đường chủ, không nói nhảm, lập tức chính là hai tay khẽ động. Một cơn gió lớn, chính là cuốn tới, hướng về phía Võ Viêm Đường đường chủ điên cuồng đánh qua. Giết bản tôn, không biết ngươi có hay không có cái này khả năng chịu đựng. Võ Viêm Đường đường chủ cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Đồng thời thần hải cảnh võ giả, hắn còn không e ngại người nào. Đồng dạng cũng là hai tay khẽ động, một cỗ hỏa diễm chính là đánh ra. Một hỏa nhất phong, hai cỗ lực lượng không trùng va chạm, ầm ầm ở giữa ngọn lửa kia, chính là bị dập tắt. Này đôi phương lực lượng, hoàn toàn không ở một cái cấp bậc. Không có khả năng ngươi đến cùng là ai, tại sao có thể có cái này lực lượng kinh khủng như vậy. Võ Viêm Đường đường chủ cũng không nghĩ ra, hắn hỏa diễm, trong nháy mắt chính là bị áp chế lại. Cái này trước mắt tôn này nhìn tơ tầm không chút nào thu hút võ giả, thực lực thế mà khủng bố đến đáng sợ như vậy cấp độ. Thực lực như vậy, đã không phải là thần hải cảnh võ giả có thể làm được. Cùng là thần hải cảnh võ giả, ngăn chặn đối phương dễ dàng, nhưng là muốn triệt để đánh bại đối phương, lại là rất khó. Nhưng trước mắt Hiên Cảnh Thái dễ dàng mấy chiêu, đã là để Võ Viêm Đường đường chủ có chút chống đỡ không được. Ngự phong cảnh, cái này là ngự phong cảnh võ giả mới có thực lực. Võ Viêm Đường đường chủ nhìn xem Hiên Cảnh Thái, không thể tin hô. Một tôn ngự phong cảnh võ giả, tại sao lại nghe theo nhất tên tiểu tử sai sử? Võ Viêm Đường đường chủ không thể tin được. Ngự phong cảnh võ giả, liền xem như võ thắng trong học viện, đều lắc đắc không có mấy, toàn bộ võ thắng quốc gia, không vượt qua được 10 người. Nhưng hôm nay, dạng này một tôn ngự phong cảnh võ giả, lại là lựa chọn nghe theo Sở Phong Miên sai sử, cái này khiến hắn như thế nào có thể tin tưởng. Quá phí lời. Hiên Cảnh Thái lạnh hừ một tiếng. Hắn cũng không muốn cùng cái này Võ Viêm Đường đường chủ nói nhảm. Lập tức trong lòng bàn tay hắn khẽ động, lại là một cơn gió lớn đột nhiên đánh ra. Ở cái này một cơn gió lớn phía dưới, Võ Viêm Đường đường chủ thân thể, ầm ầm bị xé nứt, phá vỡ đi ra, hóa thành một đoàn huyết vụ phiêu tán. Một tôn thần hải cảnh võ giả, liền khinh địch như vậy chết ở Hiên Cảnh Thái trong tay. Mà một bên khác, Sở Phong Miên cũng là nhìn về phía trừ bỏ Võ Viêm Đường đường chủ bên ngoài, những cái kia Võ Viêm Đường đệ tử phương hướng. Hắn LN đầu tiên chỗ để mắt tới, liền là cái kia hung hăng nam tử, Võ Viêm Đường thiếu đường chủ, Đinh Hạo. Tiểu tử, lần trước để ngươi may mắn đào thoát, lần này ngươi lại đưa tới cửa, xem ra ngươi thật đúng là chính mình muốn chết. Sở Phong Miên nhìn xem Đinh Hạo, cười lạnh nói. Lần trước cái này Đinh Hạo bằng vào hộ thân Ngọc Phù, bước lui Sở Phong Miên, lần này liền xem như Đinh Hạo còn có hộ thân Ngọc Phù, Sở Phong Miên cu nở dê đủ để một quyền đánh nát. Nhanh, nhanh tới cứu ta. Đinh Hạo nhìn xem Sở Phong Miên từng bước một đi tới, sắc mặt đã trắng bệch lên, lớn tiếng hô. Vừa mới Sở Phong Miên một chiêu chính là đánh bại cái kia Phong Tín, thực lực như vậy, đã là khủng bố tới cực điểm. Đinh Hạo trong lòng liền ngay cả phản kháng cũng không dám. Bảo hộ thiếu đường chủ phía sau những cái kia Võ Viêm Đường đệ tử, từng cái cũng đều là vội vàng xuống ngựa ra, ngăn tại bình tĩnh Hạo trước mặt. Thực lực của những người này, thậm chí còn không bằng Phong Tín, đối với Sở Phong Miên tới nói, như là sâu kiến. Nha các ngươi coi là chỉ bằng các ngươi, đủ để ngăn chặn được Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, ầm ầm một quyền đối Đinh Hạo đánh tu. Một quyền này phía dưới, ẩn chứa có vô tận quyền phong, ầm ầm ở giữa, ngăn tại Đinh Hạo trước mặt những cái kia Võ Viêm Đường đệ tử, cũng là một quyền phía dưới bị đánh bay tu. Đồng thời Sở Phong Miên cu nở dê là một thanh, bắt lấy Đinh Hạo yết hầu. Chỉ gặp Đinh Hạo ngực, đạo kia hộ thân ngọc phù, lại là bị kích động phát ra, một cỗ bình chướng, lần nữa tướng Sở Phong Miên cản ở bên ngoài. Nha xem ra phụ thân của ngươi vẫn là rất thương yêu ngươi, lại cho ngươi một đạo hộ thân ngọc phù, bất quá đáng tiếc, hiện tại cái này hộ thân ngọc phù ở Sở Mộ xem ra, cũng không có chút tác dụng. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, trong tay nắm tay, lại một lần nữa một quyền đánh xuống. Phanh hộ thân ngọc phù, bị một quyền oanh phá, trong đó linh ngọc, cũng là vỡ vụn. Sau đó cái kia Đinh Hạo cổ, tức thì bị Sở Phong Miên nhất nắm chặt, theo Sở Phong Miên vừa dùng lực chính là bóp gãy Đinh Hạo cổ. Mau trốn nhìn thấy Võ Viêm Đường đường chủ cùng Đinh Hạo hai người, cũng là đã chết đi, những cái kia Võ Viêm Đường đệ tử cũng là lớn tiếng hô lên. Nghe tin đã sợ mất mật, từng cái đều đã muốn chạy trốn. Muốn chạy trốn hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng. Thân pháp của hắn kiếm thuật, thực lực của hắn, cũng không muốn hiện tại liền bại lộ tu. Nếu là bị Võ Thắng học viện biết rõ, đối với Sở Phong Miên tới nói nhưng là có vô cùng vô tận phiền phức. Những người này, nếu là muốn đến chém giết Sở Phong Miên, Sở Phong Miên tự nhiên cu nở dê không có buông tha đạo lý của bọn hắn. Mị ảnh Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, chính là thôi động khởi mị ảnh thân pháp ra. Lập tức Sở Phong Miên thân hình chính là quỷ dị lắc lư. Trong nháy mắt, chính là đi tới một tên Võ Viêm Đường đệ tử trước mặt, một quyền đối lồng ngực của hắn oanh ra. Oanh một tiếng. Cái kia Võ Viêm Đường đệ tử trái tim, đều bị Sở Phong Miên một quyền đánh nát. Còn lại mấy cái bên kia Võ Viêm Đường đệ tử, cũng là không ít người đều muốn trốn, nhưng là ở Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, bọn hắn thế nhưng là liền ngay cả chạy trốn tư cách đều không có. Đúng oanh một quyền. Nhất trong bàn tay, cũng là đại biểu một vị Võ Viêm Đường đệ tử tử vong. Gần như không đủ 5 phút, cái kia hơn 10 người Võ Viêm Đường đệ tử, đều đã chết ở Sở Phong Miên trong tay. Tiểu tiểu niên kỷ, tâm tư ngược lại là quả quyết. Hiên cảnh thái nhìn thoáng qua, trong lòng khen ngợi đến. Đồng dạng tuổi nhỏ võ giả, đều là tâm tư không quả quyết, hứa lâu dài nếu là không ngoan động, tương lai gặp kiếp nạn. Thế nhưng là chính bọn Hà Nờ vừa mới Sở Phong Miên nếu là không khoảnh khắc chút Võ Viêm Đường đệ tử, hiên cảnh thái cu nở dê sẽ ra tay tướng những người kia đều chém giết. Dù sao chuyện hôm nay, quyết không thể truyền đi, nơi này dù sao cũng là Võ Thắng quốc gia, Võ Thắng học viện địa vị cao cả, nếu như bị Võ Thắng học viện biết rõ, cũng là một kiện đại phiền toái sự tình.